Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 178. Chương 178. Bởi vì ta nhiều hơn ngươi một cái ưu tú lão sư. Rừng chết cùng tên bên trong tử vong như thế, bầu không khí ngột ngạt bắt đầu lan tràn. Rừng rậm một cái nào đó âm u nơi hai bóng người dưới tàng cây rằng co. Dạ Bát Kiếm cùng Orochimaru. Đương nhiên, loại này rằng co cũng không phải Orochimaru muốn nhìn đến. Từ người đàn ông này xuất hiện bắt đầu đến hiện tại, hắn vẫn đang suy nghĩ làm sao chạy trốn. Chỉ có một chút, Orochimaru cực kỳ nghi hoặc. Đối phương lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau mình. Nếu như phát động tấn công lời nói, chỉ sợ hắn đã ngã xuống mới đúng. Nhưng hiển nhiên, Dạ Bát Kiếm không có làm như vậy. Hắn là có ý gì? Bát Kiếm sao Cun, cái trán chảy ra một tia ây rắn nước gì có chút tê cả da đầu. Hô lên đối phương tên trong nháy mắt, Orochimaru thân thể dường như xà như thế lui về phía sau. Có thể trước mắt bóng người lóe lên, đầu của nàng trong nháy mắt bị đè lại đập về phía mặt đất. Kịch liệt run run ảnh hưởng đến toàn bộ rừng chết. Trong khoảnh khắc tự Bát Kiếm đánh xuống mặt đất cái hố, Orochimaru đập vị trí bắt đầu rạn nứt ra. Kể cả toàn bộ Konoha phảng phất đều run rẩy một hồi. Đầy đủ mười mấy giây quá khứ, loại kia run rẩy mới hơi hơi đình chỉ. Bất kể là rừng chết bên trong Hạ Nhẫn Môn, vẫn là làng lá bên trong thông qua máy thu hình quan sát đám người, đều trợn mắt lên tìm kiếm động đất khởi nguồn. Từ không trung nhìn lại, loại kia dường như hình vòng xoáy một chút khuếch tán mãnh liệt blast xem ra rất có lực xung kích. Đáng tiếc, vị trí này là Orochimaru chính mình chọn, thuộc về giám thị điểm điểm mù. Tâm động đất, Orochimaru sợ hãi nhìn bốn phía biến hóa. Không phải kinh ngạc với loại này lực phá hoại, mà là nàng hoàn toàn không nghĩ đến chính mình không chết. Loại này đối với sức mạnh khống chế, để Orochimaru triệt để kinh ngạc đến ngây người. Thời gian qua đi nhiều năm, lần thứ hai trở lại Konoha thời điểm, đã từng tên nhóc cà trớn kia đã hoàn toàn không phải nàng có thể đối phó tồn tại. Loại này bất cứ lúc nào có thể bị giết chết cảm thấy. Đã mấy chục năm không có cảm nhận được. Vượt qua nhận thức trưởng thành tốc độ A, nếu như là loại sức mạnh này lời nói, vậy hắn nói tới chặt đứt mặt trăng, e sợ cũng là thật sự. Ta thật giống hỏi vấn đề của ngươi vẫn chưa trả lời đây. Đem Orochimaru ném đến bên cạnh, Bát Kiếm bình tĩnh tựa ở gãy vỡ dưới cây lớn tiếp tục uống rượu. Giết chết Orochimaru, đối với Bát Kiếm tới nói này thật sự rất dễ dàng. Hắn tin chắc bất luận Orochimaru nắm giữ ra sao lá bài tẩy, vẫn không lật nổi sóng gió. Tam đại khuôn kích hoạt thành công, kiên trì bền bỉ múa đao dưới, Bát Kiếm thể chất đến mức độ biến thái, quỷ dị chém thường năng lực, thái quá Tensei gần, thế giới này, Orochimaru gặp, Bát Kiếm đều sẽ, Orochimaru sẽ không, Bát Kiếm cũng sẽ, vì lẽ đó hắn không có gì lo sợ. Muốn giết chết Orochimaru, đã vừa mới động thủ, nhưng là hắn cũng không có, này nhẫn giới. Đã không có cái gì để Bát Kiếm cảm thấy hưng phấn đồ vật. Sức mạnh đến đỉnh điểm sau khi sung sướng đến từ đâu? Còn thiếu một chút, liền thiếu một chút, sức mạnh của hắn liền có thể đột phá thế giới này ràng buộc. Khoảng cách mới bắt đầu hắn nói tới ném lăn thế giới này đã không có bao xa. Nhìn một chút đao trong tay, Bát Kiếm tiêu sái nở nụ cười. Ném lăn cùng ném lăn là hai loại ý nghĩa, liền dường như hiện tại Konoha như thế. Giờ khắc này làng đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Này chính là ném lăn quá khứ kiến tạo tương lai loại thứ hai cách làm. Loại thứ nhất vật lý ý nghĩa ném lăn chính là một mực phá hoại thôi. Ở ném lăn, Konoha trong quá trình Bát kiếm trưởng thành, cũng tỉnh ngộ, hắn phát hiện hắn căm ghét cũng không phải Konoha, vẻn vẹn là căm ghét làng lá bên trong cực kỳ cá biệt nhân hòa cổ hủ chế độ mà thôi. Cho nên khi Minato xuất hiện thời điểm, hắn phát hiện thôn này cũng không phải không có thuốc nào cứu được. Tiện tay mà làm, giờ khắc này nhẫn giới thậm chí đều phát sinh trước nay chưa từng có thay đổi. Cùng thôn này bên trong hình người thành ràng buộc sau khi loại kia đặt mình vào hoàn cảnh người khác lòng trung thành. Mới là bát kiếm muốn. Đúng thế, trước mắt Konoha chính là như vậy. Hắn đến, nghĩ bù đắp rất nhiều tiếc nuối. Có thể có nhiều chỗ làm không được. Nhưng đứng ở hắn Kakuzu tới nói đã đầy đủ. Chính như trước mắt Orochimaru như thế. Hắn có hay không cũng là cái không có thuốc nào cứu được người. Điểm này mới là bát kiếm đứng ở sau lưng hắn không có ra tay trực tiếp giết chết hắn nguyên nhân. Không nghĩ đến, bát kiếm sao Kun nắm giữ mãnh liệt như vậy sức mạnh. Từ dưới đất bò dậy đến, bởi vì bát kiếm sức mạnh là quay về đại địa, mà không phải quay về Orochimaru. Vì lẽ đó giờ khắc này Saji cũng không có bị quá to lớn thương tổn. Nhưng hiển nhiên, chỉ nhìn tất cả xung quanh, hắn liền rõ ràng người đàn ông trước mắt này sức chiến đấu phi phàm. Lá bài tẩy hắn vẫn có, thế nhưng hiện tại dùng đến ý nghĩa nhưng không có lớn như vậy. Naruto Aokun cùng Sasuke Saokun, xác thực rất mạnh, trầm mặc một lát. Orochimaru cuối cùng trả lời bát kiếm trước vấn đề, điểm này không nghi ngờ chút nào. Mãi đến tận hiện tại, Orochimaru còn đang vì âm nhẫn ba người chúng bị thuấn sát cảm thấy chấn động. Dù sao bọn họ một cái là ta đệ đệ, một cái khác là ta đồ đệ. Bát kiếm cười ha ha gật gật đầu, cực kỳ giống nghe được chính mình giáo dục ra hậu bối bị khích lệ thời điểm dáng vẻ. Bát kiếm sao Kun, ta có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề. Orochimaru trong mắt mang theo cảm giác cực kỳ không cam. Lòng cùng nghi hoặc, tại sao người đàn ông này cuối cùng dĩ nhiên lựa chọn đứng ở Konoha bên kia? Không phải hắn nói cho ta, nếu như quá đem thôn này coi là chuyện to tát, cái kia cái gọi là phản bội ninja cũng không có ý nghĩa sao? Nhiều năm trước, Konoha trên sân huấn luyện, ta từng nói cho ngươi, ta nắm giữ hoàn mỹ trốn tránh Konoha kế hoạch, từ ngày đó bắt đầu đem sẽ trở thành Konoha phản bội ninja. Thế nhưng ngươi cùng ta nói, ta là một phần trốn tránh kế hoạch đắc chí, cái kia mang ý nghĩa ta vẫn đem thôn này coi là chuyện to tát. Tâm tình hơi hơi kích động, Orochimaru hô hấp dồn dập. Thậm chí ta nghe được ngươi lời nói sau khi nghĩ lại chính mình, đặc biệt là ngươi câu nói kia. Nếu như thật sự không để ý, liền đem nó hủy diệt. Tát, hiện tại ta đến rồi, nhưng vì cái gì đứng trước mặt ta chống đỡ ta chính là ngươi. Ánh mắt mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng. Orochimaru gắt gao nắm quyền. Tại sao hắn đi đến Konoha? E sợ vì là chính là đáp án này. Rất nhiều năm trước Dạ Bát Kiếm, cỡ nào xem đã từng chính mình a, như thế đối với sinh mạng lạnh lùng, như thế tàn khốc, đối với thôn này không có bất kỳ phức tạp tình cảm. Thế nhưng tại sao cuối cùng hai người vận mệnh tuyệt nhiên ngược lại? Một cái trở thành Konoha chói mắt nhất anh hùng, một cái khác vẫn trở thành phản bội ninja. Đêm muộn trên sân huấn luyện ước định, Orochimaru nghe được thiếu niên này đã nói, sớm muộn có một ngày gặp tìm đến mình. Hắn thậm chí cho rằng vào lúc ấy Dạ Bát Kiếm đã thấy Konoha bản chất cùng chân tướng. Đối với cái gọi là tranh quyền đoạt lợi mất đi hứng thú. Trên thực tế cũng là như thế. Hắn xác thực thấy rõ, nhưng lựa chọn sử dụng thủ đoạn nhưng biến cách, đi thay đổi hắn nhìn thấy tất cả. Mà là chính mình như vậy đi trốn tránh. Tại sao không? Trầm tư một lúc lâu, bát kiếm tiêu sái nở nụ cười, phủng từ bản thân hồ lô rượu muộn một ngụm lớn, rượu mạnh vào hầu, trong đầu cũng là rơi vào hồi ức hình ảnh. À, nếu như đứng ở Anbu cửa phía sau che chở Anko thời điểm, Miyato không có đứng ra nói câu nói kia. Ta tin tưởng ngươi. Đúng đấy, nếu như hắn không nói, chính mình sẽ chọn đi loại kia con đường đây. Theo, đè cái phía sau hắn khuôn mở khóa tiến độ thấp đáng sợ. Nhưng tử thần chính là tử thần. Linh áp toàn diện bạo phát, đem thân thể giao cho ác quỷ. Hắn vẫn có thể mang theo Anko rời đi Konoha. Đây chính là tử thần lực lượng. Nhưng chuyện này cũng không hề là trọng điểm. Trọng điểm là nếu như Minato không đứng ra, thôn này, tựa hồ hắn ngoại trừ Itachi ở ngoài sẽ không cùng bất luận người nào sản sinh ràng buộc. Coi như sự kiện kia mạnh mẽ đè xuống, phòng trừng diệt tộc đêm hoặc là Kyuubi hỗn loạn sau khi, hắn sẽ cùng Itachi cùng rời đi Konoha trở thành phản bội ninja đi. Đến thời điểm hắn có thể mới gặp chân chính lý giải Orochimaru. Thế nhưng loại này giả thiết cũng không tồn tại. Bất luận xuất hiện bao nhiêu loại lựa chọn, Minato đều sẽ đứng ra. Đó là vận mệnh, Minato đời này từng làm sáng suốt nhất quyết định. Nếu như không có khi đó che ở bát kiếm thân ảnh trước mặt, Konoha, đệ nhất nhẫn thôn, chỉ là trò cười thôi. Thiết, chó má ràng buộc, lắc lắc đầu. Bát kiếm nghiêng đầu nhìn về phía Orochimaru con mắt. Tại sao? À, đại khái, ta nhiều hơn ngươi cái ưu tú lão sư đi. Nhiều hơn ngươi cái ưu tú lão sư đi. Orochimaru thân thể run lên, không nhịn được vô lực ngồi sập xuống đất. Hừm, hẳn là như vậy, giáo viên của ta lời nói. Đồng nhất cái cảnh tượng dưới, ở ta muốn ngăn cản người khác làm nguy hiểm lúc huấn luyện, sẽ không đứng ở trước mặt của ta, sau đó hỏi ta phải làm gì cảnh giác nhìn ta, cũng sẽ không nói ánh mắt của ta tràn ngập dã tâm cái gì nói như vậy. Hắn tin tưởng ta, lộ ra nụ cười hòa ái. Orochimaru cúi đầu, không có ai sinh ra được liền xóa bỏ tất cả cảm tình. Cũng không ai vừa bắt đầu dùng thân thể làm thí nghiệm liền có thể yên tâm thoải mái nhìn bồn chứa bên trong dãy giụa sinh mệnh. Hắn nhưng là Orochimaru a, Konoha trong truyền thuyết tam nhẫn, sinh ra ở Konoha, rất vinh hạnh trở thành Hokage đệ tam đệ tử, cùng Tsunade cùng Jiraiya sản sinh ràng buộc chỉ có chính bọn hắn trong lòng rõ ràng. Quật khởi với lần thứ hai nhẫn giới đại chiến thu được Konoha tam nhẫn tên gọi. Lần thứ ba nhẫn giới đại chiến Konoha nhiều mặt tác chiến, là hắn dùng ít hơn xa nhẫn thôn hơn 1.000 bộ đội số lượng mạnh mẽ bảo vệ Kikyo Sơn. Một bộ có một bộ đồng bạn thi thể đặt tại trước mặt. Có thể một khắc đó hắn mê man, lẻn vào phòng hồ sơ học tập bao quát Orochi thuật chờ chút cấm thuật. Nhưng vào lúc ấy hắn cũng không hề từ bỏ Konoha. Thậm chí đối với Hokage đệ tứ vị trí vẫn có cái nhìn của chính mình. Đương nhiên, hắn cùng mình lão sư chính kiến không giống là thật sự. Có lúc hắn càng nghiêng về Danzo quả đoán, nhưng này thật sự trách hắn sao? Đem Orochimaru đưa tới Root, cùng Danzo hợp tác, chính là giáo viên của chính mình a. Thân thể thí nghiệm cũng là hắn ngầm đồng ý bên dưới tiến hành. Hay là chính như Dạ Bát Kiếm nói tới, chính mình lão sư ở mình muốn đi cứu Uchiha Itachi thời điểm chặn ở trước mặt mình thời điểm, hắn thiện ý triệt để chết đi. Tát, người tốt làm không tốt, làm cái người xấu lại có làm sao? Sống mãi, chỉ có sống tiếp mới có thể học được trên thế giới sở hữu ninjutsu. Hắn là một thiên tài, tự nhận là đã học được trường sinh. Nhưng trong lòng cái kia đâm, nhưng vĩnh viễn rút không xuống đi. Konoha, lão sư, làm cái quyết đoán đi. Đây là sống mãi sau khi mục tiêu đầu tiên. Hắn muốn nhìn một chút chính mình người lão sư kia, ở sinh mệnh hấp hối thời điểm đến cùng gặp lựa chọn như thế nào. Cũng muốn chính miệng hỏi một chút, có hay không hối hận lúc trước không có để hắn trở thành Hokage đệ tứ. Hắn nói rất đúng, Bát kiếm sao côn, người xác thực nắm giữ một cái so với Sarutobi lão sư càng thêm ưu tú lão sư. Sau khi trầm mặc, chỉ còn dư lại Orochimaru thanh âm khàn khàn. Hay là không chiếm được lão sư tán thành, mới là chuyện thống khổ nhất đi. Có điều bát kiếm sao côn, ta là Orochimaru a, không cần xem Danzo như vậy bị đóng ở sỉ nhục cột. Trên, cũng không cần xem đệ tam lão sư như vậy ra sức muốn bò lên trên công huân tường. Ta nhưng là Orochimaru a, không cần ngươi phán xét ta, ta chính là ta. Hai tay nhanh chóng kết ấn, Orochimaru dường như điên cuồng người điên gào thét. Hãy chờ xem bát kiếm sao côn, nhìn Konoha hủy ở trước mặt ngươi. Vạn xà la trận, tam trọng Rasomon, Orochimaru lưu, thế thân thuật Kawarimi. Quần xà loạn vũ, giữ tợn đàn rắn dũng hướng bốn phía, nhưng lại lệch không có một con xà dám tới gần bát kiếm. Này liên tục ninjutsu phóng thích, chỉ là muốn nhanh chóng lui lại thôi. Chờ tất cả trôi qua sau khi, bát kiếm vẫn đứng ở nơi đó không hề nhúc nhích, trên mặt mang theo quen thuộc nụ cười. Nam nhân chậm rãi đứng lên vỗ vỗ trên bả vai lá cây. Cái kia xin ngươi đem hết toàn lực lấy lòng ta. Một cước đạp ở tới gần một điều Orochi trên thân thể. Phịch một tiếng máu thịt tung tóe, dáng người kiên cường, đón ánh mặt trời hưởng thụ ngột ngạt bầu không khí dưới ấm áp. Hắn không có đuổi theo Orochimaru. Từ Orochimaru cuối cùng trong giọng nói, ngoại trừ điên cuồng ở ngoài, hắn còn nghe được từng tia một tên là khẩn cầu ý tứ. Cho hắn một cơ hội, liền một lần, làm cái kết thúc cơ hội. Hắn muốn chứng minh chính mình giá trị tồn tại. Hả? Lỗ tai khẽ động, bát kiếm hiếu kỳ hướng về bên cạnh nhìn sang. A, những này xà từ đâu đến? Chạy mau đi, này rừng chết thực sự là phiền phức chết rồi. Lại là động đất, lại là xà hoa. Chờ ta a, xa xa, ba bóng người chính hướng về bát kiếm bên này chạy trốn mà tới. Phía trước nhất là cái khỏe mạnh bóng người, khỏe mạnh, hoặc là nói là mập khá là chuẩn xác, nhưng ở Akimichi Chouji trong mắt, cái kia vẻn vẹn là đầy đặn mà thôi, nắm giữ bội hóa thuật nam nhân không? Hai, ở bác người truyền vào trong thậm chí cưới cái kia vân ẩn thôn đánh tơi bời Naruto hắc gái. Mà thú vị chính là, hắc gái cùng Chouji con gái dò hỏi quá hắc gái. Vì sao lại gả cho không có điểm sáng Chouji? A, càng thú vị đến rồi. Hắc gái nói Chouji có điểm sáng, thế nhưng là không thể nói ra được. Cam, rất tốt đoán mà, bộ phận bội hóa thuật tựa hồ đối với nơi nào đều có thể dùng. Đối phó hắc gái đó là hữu hiệu nhất vũ khí, khiến người ta ước ao năng lực. Đáng tiếc bát kiếm chưa dùng tới. Có điều lúc này giờ khắc này, Inosikacho tổ ba người rõ ràng là Chouji chạy nhanh nhất. Trung gian chính là Shikamaru. Cuối cùng Ino đang bị phía sau một cái màu trắng xà xua đuổi. Đến từ Orochimaru yểm hộ chính mình lui lại vạn xà la trận. Này một chiêu Orochimaru chỉ là dùng để phòng ngự. Vì lẽ đó cũng không có đem đàn rắn làm nổ. Vì lẽ đó chỉ là đang đuổi trục mà thôi. Về phần tại sao Inosikacho tổ ba người gặp chạy qua bên này, tựa hồ là muốn cha nhìn một chút trước cái kia động đất nguyên nhân đi. Nguyên tắc bên trong trung nhẫn cuộc thi, bọn họ tổ này cũng sẽ nghe được động tĩnh liền hướng trước tàm tạm. Xong đời, dưới chân tựa hồ bị món đồ gì bán ở. Ino thân thể về phía trước đổ tới. Mà phía sau bạch xà dĩ nhiên mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Bạch, loại này anh hùng cứu mỹ nhân thời khắc nguy cấp. Người có thể vẫn tín nhiệm dạ bát kiếm. Ánh đao lướt qua, bạch xà đã chia ra làm hai. Mà cái kia sắp sửa rơi trên mặt đất, Ino cũng ngã vào trong ngực của nam nhân. Ánh mặt trời, tóc dài, máu tươi, trường đao, mùi của đàn ông. Còn có tấm kia không so với tiếp cận mặt, Ino trái tim đột nhiên nhảy một cái.